Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 361. Đừng nhúc nhích, anh. Tiêu Lăng Dạ từ từ nhắm hai mắt, hơi thở gấp rút nói chuyện đánh vào trên mặt cô, thanh âm thanh lãnh khó có được mang theo vài phần mềm nhẹ. Vết sẹo này, thực sự rất thiêng liêng. Nhớ lại xem. Đã từng có hai bào thai đứa nhỏ ở chỗ này, lúc bắt đầu chỉ là một hạt giống nho nhỏ, chậm rãi biến thành phôi thai, lại biến thành em bé, thật thần kỳ làm sao. Kể từ khi biết Tâm Can cùng Duệ Duệ là song thai, trong lòng anh liền khó chịu. Nếu bọn họ biết nhau sớm một chút, yêu nhau sớm một chút. Có phải là anh cũng sẽ giống những người đàn ông khác, chứng kiến người yêu mang thai, sau đó cùng chờ mong thai ở trong bụng một chút lớn lên. Có thể cảm nhận được lần đầu tiên thai động, có thể ở cạnh quá trình thai nhi lớn lên, nâng niu chiếc bụng nhỏ, cũng có thể dùng tâm tình sắp được lên chức ba đồng hành với cô. Nhưng mà, những chuyện vợ chồng phải cùng nhau trải qua, anh lại bỏ lỡ. Quán Quán, cảm ơn em. Ách, Lâm Quán Quán có chút không theo kịp suy nghĩ của anh. Cảm ơn em đã sinh Duệ Duệ cùng Tâm Can. Lâm Quán Quán ho nhẹ một tiếng, Tiêu Lăng Dạ, không phải em đã kích anh. Khụ, nói thật, nếu 4 năm trước em biết trong bụng không phải là con của Tiêu Dục, em khẳng định sớm đã bỏ đứa bé rồi. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên tối sầm. Tay dừng trên bụng cũng trở nên cứng đờ. Khu, 4 năm trước, em hôn mê từ từ tỉnh dậy mới biết chính mình đã sinh Duệ Duệ. Em còn nghĩ tới việc sẽ đem đứa bé đến viện mồ côi. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đã không thể nhìn. Lâm Quán Quán vỗ vỗ vai anh, tuy rằng lời nói thật có chút không xuôi tai, bất quá chúng ta vẫn phải tiếp nhận hiện thực. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ hung hăng run rẩy một chút. Tại sao anh lại không nói gì? Anh còn có thể nói cái gì? Anh cho rằng chính mình đã đủ lạnh lùng, đủ hiểu phong tình, không nghĩ tới người con gái này sẽ phá hư bầu không khí, so với anh cô chỉ có hơn chứ không kém. Bực mình, Tiêu Lăng Dạ xuống giường. Anh yên lặng đem chăn xốc lên, lộ ra hai cái đùi cô, săn ống quần lên, mở ra Povidone, dùng tăm bông dính Povidone, xử lý vết thương cho cô. Lâm Quán Quán chống tay, nhíu mày, anh tức giận à? Không có. Còn nói không có. Sắc mặt tối sầm vậy sao có thể không nhìn ra? Cô an ủi anh xem, không phải em không đem Duệ Duệ đi sao? Hơn nữa em cũng không phá thai. Đầu gối đau xót. Là Tiêu Lăng Dạ nắm tăm bông với Povidone tới vết thương rồi bôi lên, cô đau quá thẳng thừng kêu, Tiêu Lăng Dạ, anh đang trả thù em đấy ải. Động tác anh đã tận lực nhẹ nhàng. Em dáng chịu một chút. À, đau. Tiêu Lăng Dạ, rốt cuộc là anh vẫn là muốn cái mạng già của em à, chúng ta không nên làm vậy nha. Im lặng. Em cầu xin anh, nếu không anh cứ đưa thuốc đây, em tự mình sát trùng. Chán Tiêu Lăng Dạ toát mồ hôi lạnh. Căn bản anh chưa có làm qua loại chuyện này. Lại sợ làm đau cô, trong lòng khẩn trương, động tác cũng có chút vụng về, cô càng kêu thảm thiết, anh càng khẩn trương, động tác cũng càng thêm không có nặng nhẹ. Thật vất vả cho cô, anh lau sạch Povidone, lại dùng băng gạc đem che vết thương lại, Tiêu Lăng Dạ đã bớt toát mồ hôi. Mà Lâm Quán Quán, đau sinh lý cộng thêm đầu gối bị thương, cả người đều u xìu. Đi ngủ sớm một chút đi, anh đi tắm rửa. Lâm Quán Quán bất lực gật đầu. Chương 362. Tiêu Lăng Dạ vọt đi tắm. 5 phút đã thấy từ phòng tắm đi ra. Anh nhìn thời gian. Đã 1 giờ sáng. Mắt nhìn qua hướng giường lớn, cả người cô co do thỉnh thoảng xoay người, nhìn bộ dạng rất cực khổ. Ngủ không được. Bụng vẫn còn đau. Tiêu Lăng Dạ, anh đi mua giúp em thuốc giảm đau đi. Không được. Vừa rồi Tiêu Lăng Dạ lên mạng tìm hiểu thì đau sinh lý mà dùng thuốc giảm đau sẽ không tốt cho cơ thể. Uống nước ấm không? Lâm Quán Quán lắc đầu. Anh dứt khoát đem sofa di chuyển đến mép giường. Ngồi xuống sofa, mặt đối mặt với cô, anh nói chuyện với em. Được, nghe người ta nói chuyện có thể tạm quên cơn đau một chút. Tiêu Lăng Dạ nghĩ nghĩ. Anh không phải một người nói nhiều, càng nổi tiếng tẻ nhạt, bắt anh tìm đề tài, nhất thời thật là có chút khó khăn với anh. Tình cảm gia đình. Mẹ đẻ Lâm Quán Quán mất sớm, ba lại đối xử không tốt với cô, duy nhất một người chị gái trải qua cũng không tốt, nhắc tới chỉ làm cô thêm thương tâm. Bạn bè. Ngoài A Giận với A Diễn. Anh chưa từng thấy qua cô có bạn bè nào. Tình yêu. Nói về lịch sử tình trường của cô, cũng có cái gì khác nhau đột nhiên. Trong đầu Tiêu Lăng Dạ chợt lóe lên. Lần trước, cô say rượu ghi giấy nợ cho anh, có nhắc tới cô có phát sinh quan hệ với một người, còn nói anh ta là thiên hạ đệ nhất soái. Con người Tiêu Lăng Dạ chợt lóe, hàn huyên không để lại dấu vết. Vừa rồi, em nói nếu 4 năm trước biết trong bụng không phải con của Tiêu Dục thì em sẽ phá thai. Lâm Quán Quán gật đầu. Vậy là khẳng định. Nếu năm đó không phải Tiêu Dục lừa dối cô biết người cùng cô phát sinh quan hệ không phải Tiêu Dục.

Cô không để ý tới Tiêu Lăng Dạ, dứt khoát lấy điều khiển từ xa mở tivi, tùy tiện chọn đài, cúi đầu tiếp tục ăn mì sợi. Trong tivi đang ở truyền phát tin tức. Nương sự Triệu nữ sĩ tỏ vẻ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, nhận được trên 100 tin nhanh uy hiếp, còn có vô số cuộc gọi uy hiếp. Cô chia sẻ với phóng viên, công việc lẫn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Người nhà cô cũng nhận được các tin nhanh uy hiếp khác nhau, hiện tại họ đã phải dọn nhà ra đi, ở tạm nhà bạn bè, nhiều ngày rồi không dám về nhà. Chương 370. Lâm Quán Quán bị tin tức hấp dẫn, vừa nhắc đầu thì thấy được tin tức nóng gần nhát. Chỗ này Triệu nữ sĩ vào ở chính là khách sạn Tiêu gia, sau đó ở trong thang máy thiếu chút nữa bị người lạ kéo đi. Chuyện này quá lớn, đã liên tục nhiều đứng đầu bảng tin nhiều ngày. Nhìn thấy tin tức, theo bản năng Lâm Quán Quán liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái. Lại thấy Tiêu Lăng Dạ thong thả ung dung ăn mì sợi, giống như việc trong tin tức với anh hoàn toàn không liên quan. Cũng đúng, vốn dĩ không liên quan. Nhà Tiêu Kính Niên đã sớm tách ra với bên Tiêu Lăng Dạ. Bắt quá! Chuyện này không phải nói đã giải quyết sao? Tin tức quá lớn, muốn lơ qua cũng khó. Lâm Quán Quán cũng hiểu biết một ít. Nghe nói Liễu Uyển Lê tự mình tuyên bố xin lỗi, khai trừ tổng giám đốc khách sạn liên quan đến chuyện này và đám người phó giám đốc. Khách sạn cũng đã ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, mà Tiêu Kính Niên tự mình đàm phán cùng đương sự cô Triệu, tin tức ngày hôm qua còn nói đã được giải hòa. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không giải hòa được. Xem ra chuyện này còn ầm hơn. Lâm Quán Quán có chút cười trên nỗi đau của người khác. Khách sạn Tiêu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, những ngày trôi qua của Tiêu Dục hẳn là cũng không dễ chịu lắm. Ái cha cổ biết anh ta sống không tó, cô an tâm rồi. Gần đây Tiêu Dục trôi qua đích xác thật không tốt lắm. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, anh bị lệnh cưỡng chế mỗi ngày đều phải về nhà. Đương nhiên, đều là vì chuyện xem mắt của anh. Mấy ngày xuống dưới, anh đã không nhớ rõ đã tiếp xúc với bao nhiêu người rồi. Nếu nói, thời điểm anh cùng Lâm Vi ở bên nhau còn có vài phần ngạo khí. Như vậy, mấy ngày nay, ngạo khí trên người anh đều bị hoàn toàn tiêu ma hết. Trời biết, mấy người phụ nữ đó bắt bẻ như vậy. Anh tự nhận chính mình điều kiện không kém, nhưng mỗi lần xem mắt xong đều không có chuyện kế tiếp, làm cho lòng tự tin anh bị đả kích nghiêm trọng. Không chỉ như thế. Bởi vì xem mắt không thành công, anh mỗi ngày còn muốn đối mặt răn dạy của ba mẹ, mỗi ngày về đến nhà, đối mặt đều là áp lực. Ngày này. Lại là một hồi xem mắt kết thúc. Tiêu Dục ngồi ở trong xe, hút điều thuốc giảm bớt một chút áp lực, lúc này mới xuống xe trở về nhà. Đại thiếu gia. Trương Mụ nhỏ giọng nhắc nhở, hôm nay tâm tình lão gia cùng phu nhân đều đặc biệt không tốt, ngài nói chuyện làm việc cần cẩn thận một chút. Lòng Tiêu Dục trầm xuống, cảm ơn bà Trương. Anh đi đến cửa phòng khách, còn không có đi vào liền nghe được thanh âm Tiêu Kính Niên trong phòng khách nổi trận lôi đình. Mẹ nó, đám bại hoại kia, quả thực tức chết tôi. Hiện tại trên tin tức được chú ý cao như vậy, báo Trung ương, báo Nhân dân, nhiều ít tin tức trên truyền thông đều chú ý chuyện kế tiếp của khách sạn. Thời điểm mấu chốt như, vậy, mấy cái đám hỗn xược kia dám nhanh tin, gọi điện thoại uy hiếp đe dọa người khác. Tiêu Kính Niên càng nói càng giận, cùng với tiếng giống giờ của ông còn có thanh âm đồ sứ vỡ vụn, lão tử cùng đương sự ăn nói khép nép bồi thường nhiều như vậy, xin rồi bồi thường kinh tế, đương sự thật vất vả quyết định giải hòa. Vậy mà mẹ nó, đám hỗn chứng kia thế nhưng còn dám uy hiếp người khác. Đám ngu xuẩn này, 1, 2, 3 phải đem lão tử tức chết. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. 6 bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. 1, 2, 6 bảo bảo. 1, 2, 3 bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.